Trương Tử Tinh lúc này đã tiến nhập một cảnh giới kỳ diệu, đối với hoàn cảnh bên ngoài là hoàn toàn không hay biết. Mà Giao Chân Nhân lại phát hiện một biến hóa này, biểu tình là thập phần kinh ngạc. Đỉnh đầu của Giao Chân Nhân hiện ra một vòng tròn hình khuôn đỡ, phía trên chạm khắc hoa văn cổ sơ tình mỹ. Trương Tử Tinh lúc này nhận biết được đó chính là phần gọng của Côn Đồn Kính. Gọng kính sau khi xuất hiện, đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một vật hình tròn hơi lõm vào trong, trung gian lại được khảm một viên ngọc. Trừ Côn Đồn Tinh Ngọc, Trương Tử Tinh lúc này cũng biết rõ vật tròn kia là gì. Năm đó hắn có thể xuyên việt đến được thế giới phong thần cũng là nhờ đầu sỏ này gây nên. Đây cũng là vật mà Vũ Tiên ngẫu nhiên phát hiện ra ở một lần khảo cổ, bộ phận kính thể của Côn Đồn Kính. Cũng là kính thể này đã hoàn toàn cải biến vận mệnh của Trương Tử Tinh. Cũng vì vật này mà thế giới phong thần đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó có cả vận mệnh của Giao Chân Nhân. Bộ phim vẫn được tiếp tục. Giao Chân Nhân trông thấy vật ấy thì thập phần kích động. Cuối cùng cả hai vật hợp nhất trở thành Côn Đồn Kính hoàn chỉnh. Nhưng lúc nào Giao Chân Nhân cũng không thể thu hồi được kiện tiên thiên chí bảo của mình. Ánh mắt của Trương Tử Tinh lóe lên một tia sát khí. Nhưng lúc này Côn Đồn Kính bỗng hóa lớn xuất hiện giữa hai người, cũng giống như cảnh tượng giữa hắn và nàng lúc này. Giao Chân Nhân nhìn hình ảnh ở trong kính, sắc mặt hoang mang xen lẫn kinh ngạc, biến hóa không ngừng. Cuối cùng nàng cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt của hắn đã mất hẳn sát khí, thay vào đó là một loại ôn nhu phi thường. Ngay sau đó, Lam Quang đại thịnh, hai người dường như là hai cực nam châm, cũng bị hấp dẫn. Giao Chân Nhân vốn có chút kháng cự, sau đó cũng không biết tại sao lại thả lỏng thân hình. Linh khí xung quanh đã bị lực lượng kỳ dị từ Côn Đồn Kính thu hút tới, như đã tạo thành một sa trường che đi thân thể hai người. Nhưng từ ngoài thoáng nhìn vào vẫn có thể thấy được rõ thân thể nam nữ đang không ngừng nhấp nhô. Nếu nói lần thứ nhất Giao Chân Nhân là thân bất do kỳ, vậy lần này là... Sau một hồi triền miên, hắn lăn ra ngủ say, hồn nhiên không biết được nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cũng không thấy được nhu tình ở trên khuôn mặt của nàng. Trương Tử Tinh hận lúc này không thể bay vào đó tát cho hắn vài cái. Nếu lúc đó hắn tỉnh lại minh bạch tất cả, làm sao có thể để cho Giao Chân Nhân chịu nhiều đau khổ như hôm nay. Giao Chân Nhân mở miệng, có lẽ như nói với bản thân nghe, có lẽ đây là duyên phận, nhưng duyên phận này quá ngắn ngủi. Có lẽ... Trương Tử Tinh khi nghe được trong lòng rất đau xót. Tại sao? Chẳng lẽ nàng lại sợ bản thân phải đau khổ lần thứ hai sao? Cũng vì thế, nàng không tiếc thứ gì, Côn Đồn Kính cấp cho hắn, cả bí quyết luyện hóa cũng cho hắn. Nếu không phải hắn từ Tam Hoàng biết được, có lẽ nàng vẫn tiếp tục yên lặng vì hắn mà trả giá tất cả, không để hắn vướng bận. Nàng... Trương Tử Tinh lại nhớ đến lời Đát Kỳ thổ lộ lúc trước, trong lòng bỗng xuất hiện một câu: sống chết cũng không phải là khoảng cách xa nhất trên thế gian này, mà là lúc ta và chàng đứng trước mặt nhau, nhưng chàng lại không biết được. Tất cả đã rõ, chỉ một mình hắn đến giờ mới rõ. Đến lúc này, trong lòng của Trương Tử Tinh chuyển tới một trận rung động kỳ dị. Hắn vội vàng đưa Côn Luân Kính lên cao. Quả nhiên ở phía bên kia, đôi mắt nàng đã chậm rãi mở ra. Trương Tử Tinh mừng rỡ, giang hai tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng mà nàng lại không hề phản ứng, thậm chí cả đôi mắt cũng không hề chuyển động. Đôi mắt tuy vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng với nhãn lực của Trương Tử Tinh rõ ràng là nhận ra được đôi mắt nàng đã mất đi thần thái lúc trước, chỉ còn lại là một màu trống rỗng khiến người khác đau lòng. Chẳng lẽ mắt của nàng... Tâm thần của Trương Tử Tinh như bị ai xé rách, một cỗ tức giận không thể áp chế lập tức dâng lên. Tiên lực cùng với sát khí trong người cũng không tự chủ được mà quần quận bùng lên, đem mây mù xung quanh đánh giạt ra. Lúc này, từ Côn Đồn Kính đã truyền tới một cỗ lực lượng nhẹ nhàng, như một đôi bàn tay ôn nhu dịu dàng vuốt ve phẫn nộ cùng với thương tâm của hắn. Trương Tử Tinh chấn động, rốt cục lấy lại được bình tĩnh. Là nàng. Nàng cuối cùng đã cảm giác được sự có mặt của hắn. Theo cỗ lực lượng nhẹ nhàng kia, hắn cảm giác được nội tâm của nàng đang chấn động và kinh hỉ, cũng nhận được tình ý sâu đậm của nàng. Trương Tử Tinh vừa khống chế Côn Đồn Kính, tiếp tục thanh trừ lực lượng của tinh chủ, vừa đem tâm ý của mình xuyên qua Côn Đồn Kính truyền sang phía bên kia. Vì Thiên Giao đã tỉnh giấc nên tiến trình giải cứu nàng cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngũ Biện Kim Hoa đang ảm đạm cũng bắt đầu xuất phát quang mang. Hai người cứ vậy tại ám ngục tràn đầy nguy cơ, tình tình tứ tứ lợi dụng Côn Đồn Kính trao đổi tâm tình, cơ hồ quên lên cả nguy hiểm xung quanh. Hai người lúc này tuy vô thành nhưng tâm ý tương thông, còn tốt hơn ngàn vạn lời nói. Bên ngoài Lăng Tiêu Tiên Phủ, Hạo Thiên và Kim Mẫu đang tự mình bố trí đại yên tuyệt trận.